Truyền kỳ chiến thần, chương 1884. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1884, nhưng điều này thì không được, mình là anh cả, nếu bị em trai chặn hỏi thì thể diện anh ta còn để đâu đây. Cũng may Tiên Chu đã sắp tới bờ kia của Quỷ Hải, Tân Minh coi như miễn cưỡng tìm được cái cớ mà kết thúc cuộc đối thoại. Anh cả, không ngờ anh lại uyên bác như vậy, em trai rất khâm phục. Tân Minh cũng hơi xấu hổ mà đứng dậy. Bản thân đắm chìm trong nghiên cứu và tu hành, hoàn toàn không để ý đến thời gian. Lần đầu tiên trò chuyện thì đã bắt Tân Minh nói với anh suốt 1 tiếng rưỡi, đúng là hơi lố. Không sao, anh là anh cả, có chuyện gì không hỏi anh thì hỏi ai. Tân Minh xua xua tay và mỉm cười. Vậy được, chờ tới Hoàng Đô, thỉnh thoảng em tới tìm anh hỏi tiếp. Chúng ta tâm sự suốt 3 ngày 3 đêm luôn. Tân Trạm nghiêm túc nói. 3 ngày 3 đêm, Tân Minh xém chút là hộc máu. 1 tiếng rưỡi đồng hồ Tân Trạm sắp đào rỗng những thứ có trong đầu anh ta rồi, còn bảo là nói suốt 3 ngày 3 đêm. Tới lúc đó chẳng phải bản thân sẽ bị lộ tẩy hay sao? Hai, tới Hoàng Đô, bản thân chắc chắn phải để ý mà tránh người em trai này. Người em thứ tư này đúng là giỏi, có ý chí cầu tiến và học hỏi quá mạnh. Em tư, hai ta đã gặp rồi. Anh đi trước, đợi gặp em ở Hoàng Đô. Tiên Chu Đăng Long từ từ cập bến, Tân Minh chắp tay trên thuyền chào. Anh cả, anh không đi chung với em hả? Trên đường đi hai anh em ta có thể trò chuyện. Tân Trạm hơi tiếc nuối. Ha ha, anh còn có chút chuyện cần làm, đợi tới Hoàng Đô rồi tụ tập. Tân Minh nói vậy làm anh không nói ra được những câu khác nữa. Giao lệnh bài của nhà họ Tân cho Tân Trạm, anh ta quay đầu bay đi. Sao lại cảm thấy anh cả có vẻ không muốn trò chuyện với mình vậy? Tân Trạm chau mày và lắc đầu. Sau đó, Tân Trạm tạm biệt đám người Vân Chí. Lương Nhược Mỹ cũng tìm tới Tân Trạm, sau khi chân thành mời anh tới Hoàng Đô chắc chắn là tới tìm mình. Trong lòng của Lương Nhược Mỹ thấy hơi tiếc nuối. Từ lúc Tân Trạm cứu cô ta cũng cho người tới mời Tân Trạm, muốn trực tiếp cảm ơn anh. Nhưng lần nào Tân Trạm cũng không ở trong phòng, sau này mới biết Tân Trạm và bang chủ Hải Quỷ đi ra thuyền sau. Tiên Chu cập bờ, Tuệ Khả vẫn chưa quay lại, Tân Trạm suy nghĩ quyết định không đợi tên này nữa. Với thực lực của Tuệ Khả ở Hải Quỷ không xảy ra chuyện, hơn nữa cho dù có vấn đề thì cũng không phải bản thân có thể dính dáng đến. Có lệnh bài của Tân Minh, bản thân cũng sở hữu tư cách dùng truyền tống trận thượng cổ, dứt khoát đi tính sổ với Tân Trạm. Lúc trên thuyền, Tân Minh đã nói Tân Trạm biết vị trí của truyền tống trận, cho nên Tân Trạm vốn không mất thời gian tìm kiếm mà nhanh chóng đi tới kiến trúc ngoài tận lớn này. So với Đông Vực, rất nhiều dùng truyền tống trận cổ bị phá hoại, có lẽ không tu sửa mất linh nhiều năm khác nhau, truyền tống trận của nơi này không những hoàn hảo, hơn nữa có người tận tâm chịu trách nhiệm bảo trì. Sau khi Tân Trạm giao nộp linh tệ thì bèn bước vào trong. Vừa vào kiến trúc bên trong, Tân Trạm phát hiện một trận lớn 100 mét nằm ngang trên mặt đất. Cách trương,